Chương 449, Huyền Cốt Đại Tôn. Chương 449, Huyền Cốt Đại Tôn lần này chính là có Huyền Cốt Đại Tôn ở chỗ này tọa chấn, mới có thể vận chuyển đầy đủ binh lực, đem thực lực cường đại Hoang Vũ Đại Thế Giới công hãm. Lúc này ở Huyền Cốt trong Ma Điện trên đại điện, Huyền Cốt Đại Tôn cao cao xếp bằng ở một tòa hắc sắc lóe sáng trên bảo tọa, ý thái nhàn nhã mà đem chơi này một khỏa trong sáng tĩnh lặng bạch cốt khô lâu. Phía dưới hai hàng đối diện mà ngồi hơn 10 vị tu sĩ đều ngồi nghiêm chỉnh, không dám có chút lười biếng. Không có dù cho đi một mình liếc mắt nhìn ngồi ở phía trên Huyền Cốt Đại Tôn, bởi vì Huyền Cốt Đại Tôn trong tay vướt vướt viên kia khô lâu chính là một vị đã từng đối với hắn bất kính quy chân cảnh ma tu sơn sọ. Lúc này đã bị hắn đã luyện thành một kiện có thể cầm trong tay vướt vướt, chỉ có lớn chừng quả đấm pháp bảo. Hoang Vũ Đại Thế Giới xem như lấy xuống, các ngươi hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là cho ta đem những cái kia cá lọt lưới một mẻ hốt gọn, về phần những người bình thường kia thì không muốn đi quản. Ta thánh vực tu sĩ không còn có thể, vẫn là không được cùng người bình thường cướp miếng ăn tình trạng, nhất là nghĩ Minh Sa tên tiểu tử kia, tại già La Đại Thế Giới sát lục vô số, liền cho là mình cỡ nào lợi hại ngu xuẩn, ta chỗ này không cần. Các ngươi minh bạch chưa? Huyền Cốt Đại Tôn thanh âm không vội không chậm truyền ra. Thuộc hạ tuân mệnh, còn có một việc, La Gia Tam huynh đệ, thánh vực truyền đến tin tức, điều các ngươi đi Thiên Đô, đâu tình huống không tốt lắm, ba cái quy chân cảnh cũng không có thể đánh bắt đầu mặt, hy vọng các ngươi đi có thể lấy được tiến triển. Các ngươi chuẩn bị một chút liền lên đường đi, lần này công hãm Hoang Vũ Đại Thế Giới đại công sẽ cho các ngươi ghi nhớ. Phía dưới lập tức đứng lên ba vị tu sĩ, hướng về Huyền Cốt Đại Tôn thi lễ một cái, liền không nói một lời xoay người mà ra. Tất cả tại trong đại điện tu sĩ đều mục hàm hâm mộ mà nhìn này Tam huynh đệ, đồng thời trong nội tâm cũng không hiểu có dũng khí cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Này Tam huynh đệ tuy tu vi không phải là quy chân cảnh, thế nhưng chiến lực cường hãn, thủ đoạn tàn nhẫn, tại lần này công hãm Hoang Vũ Đại Thế Giới chiến đấu, có thể nói là xuất lấy hết danh tiếng, để cho rất nhiều người trong nội tâm không thi cờ hở, lại không thể làm gì. Hiện tại ba người này rời đi, có thể thiếu đi một cái thực lực cường đại đối thủ cạnh tranh, đối với tất cả mọi người mà nói cũng có chỗ tốt. Mà để cho bọn họ hâm mộ chính là, có thể làm cho Huyền Cốt Đại Tôn tán thành chiến công của bọn hắn, đây cũng không phải là một kiện sự tình đơn giản. Muốn nói tại lần này đại chiến bên trong giết địch số lượng tối đa cũng không phải này Tam huynh đệ, nhưng nếu là luận chém giết chất lượng, này Tam huynh đệ đủ để xếp hạng top 3, mà bọn họ vẫn chỉ là hóa thần hậu kỳ tu sĩ, cái này hiển lộ vô cùng dễ làm người khác chú ý. La Gia Tam huynh đệ ra Huyền Cốt Ma Điện, một cái trầm mặc ba người lúc này mới mở miệng nói chuyện. Đại ca, Thiên Đô là địa phương gì? Lão Tam La Cường trên mặt lộ ra một tia nhẹ nhõm thân sắc. Tam huynh đệ tuy thực lực cường đại, nhưng ở Huyền Cốt Đại Tôn trước mặt như cũ không dám có chút làm cản, lần này rời đi bầu không khí khẩn trương Huyền Cốt Ma Điện, tự nhiên đều tâm tình buông lỏng. Lão Đại La Kiến là một cái dáng người trung đẳng, tướng mạo hơi có vẻ âm trầm thanh niên hình tượng, một đầu màu vàng chơi đang lúc tóc dài rối tung, che ở nửa bên mặt lỗ, lại đưa hắn nguyên bản âm trầm tướng mạo đại bộ phận che lấp, ngược lại lộ ra một cỗ thần bí khí chất. Thiên Đô là một cái vô cùng cổ xưa địa phương, tới gần già La Đại Thế Giới, bất quá cự ly cũng không phải rất gần, chỗ đó từng là thần chiến chi địa, có rất nhiều thần bí nơi cấm kỵ, đi các ngươi đã biết, đó là một cái không tệ địa phương. La Cường niên kỷ tuy không thể so với La Kiến tiểu ít nhiều, thế nhưng một mực bị coi như tam đệ chiếu cố, tính cách hiển nhiên hoạt bát nhiều, hơn nữa lòng hiếu kỳ cũng mạnh mẽ, lập tức lại hỏi, đại ca, ngươi đi qua ta như thế nào không biết khác một bên. Thoạt nhìn chỉ có 27-28 tuổi bộ dáng La Quảng tức giận nói, không có đi qua không thể biết, để cho ngươi bình thường ở lâu một ít các nơi tin tức cùng phong thổ, mỗi lần cũng không để ý, vừa đến dùng thời điểm liền trợn mắt, ngươi như vậy như thế nào để ta cùng đại ca yên tâm? La Cường không thèm để ý chút nào địa cười nói, không phải là có đại ca cùng nhị ca các ngươi tại sao, ta thật không nghĩ qua cùng với các ngươi tách ra, không bao lâu nữa, chúng ta là có thể tấn trước. Quy chân, thọ nguyên lại phóng đại, đến lúc sau ngoại trừ những cái kia cực nhỏ lộ diện thông thiên cảnh lao tổ, huynh đệ chúng ta còn không phải đi ngang. La Quảng đối với La Cường trả lời không chút nào ngoài ý muốn, cũng không có lộ ra cái gì vẻ bất đắc dĩ, chỉ là cười nhạt một tiếng. Tam huynh đệ ở chung hơn 200 năm, đối với từng người tính cách đã sớm rõ như lòng bàn tay, hắn cũng không thấy được có cái gì không ổn, thuần túy là ca ca đối với đệ đệ chỉ điểm cùng quan tâm. Đi ở chính giữa La Kiến nghe hai vị đệ đệ đối thoại, trong mắt hiện lên một tia nhu hòa vẻ. Trên thế giới này ngoại trừ hai vị đệ đệ, lại không có bất kỳ sự tình bất luận kẻ nào có thể làm cho hắn để ý, tựa như năm đó vì hai cái đệ đệ hắn không tiếc thân ma vực, đối phó đã từng sinh trưởng ở địa phương tông phái cùng quê quán, mỗi một đao mỗi một kiếm vung xuống đi đều không chút do dự. Ba người đối với sắp tiến đến Thiên Đô một chút cũng không có lo lắng thần sắc, mảy may cũng không có cảm thấy ba vị quy chân cảnh cũng không có thể lấy được tiến triển. Thiên Đô hội có gì đặc biệt hơn người địa phương, tựa như bây giờ hoang vũ đại thế giới đồng dạng, thực lực cường đại như vậy, cuối cùng còn không phải bị bắt rồi, huynh đệ bọn họ thế nhưng là ở trong đó làm ra rất trọng yếu tác dụng. Thiên Đô, danh tự ngược lại là rất không phàm trần, liền không biết chỗ nào có cái gì không để mắt mỹ nữ mới là ta yêu nhất. A La Cường đống nhiên nghĩ đến cái gì, con mắt tỏa ánh sáng, lớn lối cười lên ha ha. La Kiến cùng La Quảng đối với đệ đệ yêu thích tự nhiên biết, tuy mỗi lần bị hắn bắt được cô gái trong tay kết cục đều biết vô cùng thê thảm, nhưng chỉ cần đệ đệ cao hứng, bọn họ là tuyệt không để ý. Hơn nữa bọn họ tam huynh đệ tu luyện tới thiên tà tử tâm công lao xác thực cờ ơn nở rất nhiều nữ tử phối hợp tu luyện, tại trong con mắt của bọn họ, nữ tử bất quá là dùng để tu luyện cùng tìm niềm vui đỉnh lô đồ chơi, không có chút nào đáng để ý. Mà lúc này tại Thiên Đô, theo Thiên Đô cùng Ma Vực hai bên ý đồ bại lộ, hai bên rốt cuộc tia không che giấu chút nào mục đích của mình, nhân viên tập kết cùng vật tư chuẩn bị đều hãm vào khẩn trương được tiết tấu. Ma Vực phương diện, bởi vì trợ giúp chưa đến nơi, cho nên hành sự mười phần khắc chế, cũng không có cố ý khiêu khích Thiên Đô, thậm chí Tây Nam Vực môn hộ Thạch Mạc thành phụ cận căn bản đều không thấy được một cái ma tu ở chỗ này hoạt động. Mà Thiên Đô phương diện, tại Lục Gia tích cực chuẩn bị chiến thời điểm, Thiên Tôn Điện đợi các gia các phái phản ứng cũng dần dần bày biện ra. Giang gia cùng Mạnh gia hai nhà thời điểm này tự nhiên cũng nhìn ra, Ma Vực nhằm vào xác thực là Tây Nam Vực cùng Lục Gia, này đối với hai nhà mà nói có thể nói là vui cười thấy nó thành. Dưới cái nhìn của bọn họ, Lục Gia có Đỗ Huyền Thành cùng Lục Vũ cao thủ như vậy, mặc dù không phải là đối thủ của Ma Vực, trong thời gian ngắn cũng hoàn toàn không có sụp xuống khả năng. Vì vậy đối với lần này đại chiến áp dụng chính là quan sát thái độ. Chẳng quản đây là một kiện liên quan đến toàn bộ Thiên Đô tương lai đại chiến, thậm chí cũng rất có thể liên quan đến từng cái thế lực bản thân lợi ích, thế nhưng Mạnh Gia cùng Giang Gia phái gia nhân thủ chỉ là tít mãi bên ngoài tu sĩ, thậm chí ngay cả một cái hóa thần cảnh tu sĩ cũng không có, hoàn toàn chính là một bộ không quan tâm thái độ. Thế nhưng biểu hiện ra lý do lại là vì phòng ngừa Ma Vực Dương Đông kích Tây, ngược lại đem nhà mình chủ yếu lực lượng đều bỏ vào những cái kia đã Ma Vực tu sĩ chú ý địa phương, Mỹ Kỳ danh viết hiệp trợ phòng thủ, giảm bớt Tây Nam Vực áp lực. Đối với cái này một chút, Lục Gia không có chút nào biểu thị, đổi lại là này hai nhà chịu Ma Vực nhằm vào, Lục Gia cũng rất có thể hội áp dụng thủ đoạn như vậy, để suy yếu Lục Gia thực lực. Thiên Tôn Điện thái độ cũng có chút phức tạp, Vô Cực Lao Tổ không có xuất động, thế nhưng với tư cách là Thiên Đô bá chủ, chuyện này bất kể như thế nào cũng không có khả năng không đếm xỉa đến. Bởi vậy đem lúc trước cùng Lục Gia phát sinh qua xung đột Thiên Tôn Điện Phó Điện Chủ Trần Đạo Lâm phái xuất ra. Thế nhưng với tư cách là phụ trách Thiên Tôn Điện chân thực công việc Điện Chủ Lý Đạo Nhất lại không có bất kỳ biểu hiện, phảng phất hoàn toàn quên Ma Vực sắp công kích Tây Nam Vực chuyện này đồng dạng, để cho vô số chú ý việc này người đều nghị luận. Càn Khôn Sơn lúc này cũng không có bất kỳ động tác, bọn họ mới đến, hơn nữa lại là lấy luyện đan làm chủ, cũng không cần lúc này trong chiến đấu phái ra nhân thủ tham chiến, thế nhưng duy trì một bộ phận linh đan lại là xứng đáng ý tứ. Điểm này ai cũng đều không ra tật xấu. Mà như Triệu Gia, Hỏa Thần Cung, Thiên Đạo Tông như vậy trung lập thế lực, đối với cái này sự tình cũng không tích cực, tuy phái gia tu sĩ không có cái gì cao thủ đứng đầu, thế nhưng tại nhân số trên cũng không ít, cũng hiển lộ những thế lực này lập trường. Đối với Lục Gia áp dụng duy trì thái độ chính là Lâm Gia, Tạ Gia, Vân Gia, cùng với Phá Thiên Kiếm Tông, tứ gia đều phái ra tương đối lực lượng cường đại qua trợ chiến. Mà lúc này tại Thiên Quỳnh Sơn ở dưới Thiên Vân Thành bên trong, đang có vô số nhận được tin tức Thiên Đô tu sĩ tụ tập ở chỗ này. Ma Vực sắp công kích Tây Nam Vực, mà hàng đầu mục tiêu chính là Lục Gia Thiên Quỳnh Sơn, mà với tư cách là Lục thị gia tộc căn cơ Thiên Vân Thành tự nhiên cũng đã thành hiện nay Thiên Đô địa phương náo nhiệt nhất. Tuy Ma Vực tại nhân viên số lượng sơn sắc thực muốn giảm rất nhiều, thế nhưng tại tinh anh cao thủ số lượng trên không chút nào cũng không kém cỏi Thiên Đô, duy chỉ có Ma Vực cũng lo lắng Thiên Đô hội vượt qua đường lui của bọn hắn, từ cái khác phương hướng đem đường lui của bọn hắn cắt đứt. Cho nên mặc dù là chuẩn bị tiến hành một hồi đại chiến, nhưng là coi như không hơn dốc toàn bộ lực lượng. Mà Lục Gia vì duy trì lần này đại chiến, cũng đem linh đan số lượng sâu sắc tăng lên một đoạn. Đoạn này thời gian Lục Vũ cơ hồ là một khắc cũng không có tu sĩ, ngoại trừ vừa bắt đầu luyện chế mấy lô cao giai bên ngoài linh đan, còn dư lại luyện chế đều là chút 5-6 phẩm trung giai linh đan. Hơn nữa mỗi lần luyện chế đều là 9 cái cỡ lớn lò luyện đan đồng thời bắt đầu, mỗi lần xuất đan đều là lấy vạn mai làm đơn vị tính toán. Ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, Lục Gia liền tích lũy dưới các loại linh đan tổng cộng gần 100 vạn, có thể nói là Thiên Đô từ trước tới nay điên cuồng nhất. Một lần luyện đan. Đối với phổ thông tu sĩ mà nói, 5-6 phẩm trung giai linh đan tại trong con mắt của bọn họ cũng đã là vô cùng cao cấp linh đan, tại mười mấy năm trước căn bản chính là có tiền mà không mua được, hiện tại đại chiến bắt lấy, ai biết Lục Gia đến cùng có thể hay không ngăn trở ma tu tiến công, nếu không phải thừa dịp hiện tại Lục Gia đại lượng linh đan, hung hăng dự trữ một đám. tương lai còn muốn tưởng mua được linh đan, cũng không biết có không có khả năng. Cho nên, gần nhất đoạn này thời gian Thiên Vân Thành dị thường náo nhiệt, Thiên Nam Biển Bắc vô số nhận được tin tức tu sĩ đều mang theo các loại bảo vật vạn dặm xa xôi mà chạy tới, chính là vì có thể nhiều mua chút linh đan, để ngừa vạn nhất. Đây cũng là Lục gia bây giờ thanh danh tại Thiên Đô như mặt trời ban trưa, linh đan phẩm chất tinh xảo lại càng là xâm nhập nhân tâm, cho nên mới phải dẫn phát như vậy một sóng mua đan triều dâng.